Đường Chuyên, chương 1341, một tên chủ soái không bình thường. Góc truyện audio.com. À cái gì, người không biết về tới Trường An, người Thẩm Hạch quân công là ta vào Lão Đỗ à, hai bọn ta cầm quân đánh trận thế nào chả kiếm được lợi lộc, lúc này liền thấy được lợi ích của cái chức nát này rồi. Vân Diệp đắc ý vô cùng, tự mình giám sát mình, dù nghiêm ngặt tới mấy cũng bị người ta bới móc ra chuyện xấu, hiện có thể tưởng tượng đám ngôn quan đang nhìn mình chằm chằm như rắn độc. Nếu lúc này không làm giải trí cho đại chúng thì quá có lỗi với khổ công của đám ngôn quan rồi, bà nội nó, Vân Thọ ăn bánh bao ở cửa hiệu nhà mình, ném đi hai cái cũng thành mục tiêu công kích của chúng. Đoán chừng hoàng đế nhìn thấy tên Vân Thọ trên tấu chương đàn hạc cũng sững người, nghĩ nửa ngày mới liên hệ Vân Thọ bèo ú với tên hoàn khố lãng phí lương thực. Đám này điên mẹ nó rồi, đàn hạc trương kiệm đầu cuộc chiến làm nhục quốc. Đàn hạc đám khế bật quân đội đàng hoàng không đánh nổi đám dã nhân không mặc y phục. Đàn hạc trình rảo kim chú quân ở Đại Phi Xuyên không làm cái rắm gì lãng phí quân lương. Đàn hạc lão nghiêu cứu viện bất lực khiến Thiện Đức nữ vương chạy mất. Đàn hạc Lý Tịnh không xây thành ở Hắc Thành Sơn, không thu hút được người thổ phồn tới giết sạch khiến người ta chạy về cao nguyên. Đàn hạc Lưu Nhân Nguyện bạo ngược đảo con cua tăng thêm vô số xương trắng, khiến chim biển không đi bắt cá, mà ở đó đợi ăn xác. Đều là đám khốn kiếp hết, điểm sáng duy nhất là Vân Hầu lấy thắng nhiều tự ý rời biên ải tác chiến Dương Uy ngoại vực là đệ nhất năng thần, chí tướng của đại đường. Con mẹ nó, không bằng đàn hạc mình, lũ khốn nạn tâm tư âm độc như rắn rết Lý Nhị sao chẳng biết trương kiệm khế bật trình rào kim. Không có gì sai, đại quân giao chiến sao có thể không xuất hiện trạng thái giằng co, mọi người cười cái là qua. Là hoa đỏ trong đám lá xanh, Vân Diệp mới là mục tiêu đàn hạc chủ yếu. Đàn hạc lão già Lý Tịnh không còn hứng thú nữa rồi, đàn hạc quá mức ông ta mở cửa, phá tường chắn, thiếu điều cho người ta xem phu phụ mình ân ái. Vân Diệp thì khác, tuổi trẻ khí thịnh tất nhiên hiếu thắng, thêm vào trong quá trình Tây Trinh phạm vô số sai lầm, riêng điều thả người đột quyết đi đủ hỏi có phải máu trên người y là máu đột quyết không? Sủng thiếp của y là người đột quyết tiêu chuẩn thì không được nhắc tới, nhàn lão phu tử đã thừa nhận nàng là tức phụ đại đường, nói ra sẽ bị Vân Diệp thát méo mặt trên triều. Còn về phần Vân Diệp tự ý xuất cảnh tác chiến càng làm người ta sung sướng, bất kể ngươi thắng hay thua thì phạm tội trước rồi, phe này được chửi sướng miệng. Đại đường không có thói quen giết công thần, nên bọn họ tập trung hỏa lực vào chuyện phong thưởng của Vân Diệp, nếu tiền tài thì không ai có ý kiến, nhưng chuyển mệnh hầu thành chuyện mệnh công thì khiến quá nhiều người ghen tị phát điên rồi, chẳng bằng phong vương cho xong. Trong số đại thần không được có dị loại như vậy. Đàn hạc đại tướng quân là thông lệ, đó là để khống chế kiêu căng của đại tướng quân, để đại tướng quân cảm kích sự khoan dung của hoàng đế, khi đó chỉ ban thưởng một chút thôi đại tướng quân cũng sẽ trân trọng vô cùng, đây là thuật đế vương, đám ngôn quan nhắm hết vào đó, hoàng đế không thể ngăn cản, vì họ làm thế là muốn tốt cho hoàng đế. Lý Nhị nhíu mày nhìn tấu chương của Trương Hành Thành, gấp lại, rời cung thái cực chuẩn bị tới ao thái dịch giải khuây, mặc dù lúc góc truyện audio.com. Này ao đã đóng băng, nhưng để gió lạnh thổi, có thể xua đi phiền não. Các lộ đại quân đều đang chậm rãi trở về, tướng thay thế cho Vân Diệp đã xuất phát, đợi Vân Diệp tới Bắc Đình, đoán chừng Tôn Nhân Sư cũng tới Cao Xương, hiện Tây Vực không cần quá nhiều người nữa, Tôn Nhân Sư chỉ có 2 vạn phủ binh, Tiết Nhân Quý 1 vạn, thế là đủ chấn giữ Nam Bắc Thiên Sơn. Nghĩ tới tôn hiệu đám kế bật dâng lên, lòng Lý Thế Dân kích động, vạn vương chi vương quang minh thiên khả hãn, từ xưa tới nay ai được tôn vinh như thế? Chỉ có Lý Thế Dân ta thôi. Thực ra vua của người Ba Tư đều gọi là vua của các vị vua, ông vua Ba Tư duy nhất mình biết chết cực thảm. Lý Nhị đưa tay về đằng sau, Đoàn Hồng lập tức cho một viên đá ấm bèn bẹt vào tay hoàng đế, Lý Nhị hài lòng tung tung, hoạt động ném đi, viên đá rơi xuống mặt băng rồi bắn mạnh đi. Lý Nhị đặt tay lên mắt nhìn điểm viên đá rơi xuống, đắc ý nói. Không tệ, khí lực của trẫm chưa mất, trong vòng 10 năm còn có thể cưỡi ngựa múa sóc. Nô tài thấy, đừng nói 10 năm, dù 20-30 năm bệ hạ vẫn có thể bắt hổ bắn gấu. Đoàn Hồng cười hì hì nịnh nọt, một hồi ca vũ nhạc từ cung Dịch Đình truyền tới, Lý Nhị thắc mắc. Cung Dịch Đình có chuyện gì vui mà giữa ban ngày lại ca múa? Bẩm bệ hạ, đó là mỹ nữ được hoàng hậu nương nương tuyển chọn đang huấn luyện, trong đó ca vũ là một trong số đó, những mỹ nữ này chuẩn bị cho các tướng quân sắp ban sư về triều. Lý Nhị gật đầu biểu thị đã hiểu, đột nhiên tự bật cười. Hồng phấn giai nhân phối thiếu niên, lần trước thưởng cho Vân Diệp 4 mỹ nữ đều bị lão bà y gả cho người khác, lần này đoán chừng cũng thế. Có điều tiểu thiếp tên tiểu miêu kia của y thực sự đúng là kiêu dũng vô cùng như ngươi nói. Đúng thế bệ hạ, tiểu miêu phu nhân vốn do Vô Thiệt tiền bối đích thân giáo dục định huấn luyện ra một du hiệp, kết quả tiểu cô nương đó vào Vân gia liền không muốn đi nữa, giờ thành tiểu thiếp của Vân Diệp coi như không làm được du hiệp nữa rồi. Huy tử của trẫm cũng muốn thành du hiệp, hiện giờ sức khỏe của nó rất tốt. Vâng thưa bệ hạ, theo báo cáo của Đỗ Thủy Giám, hiện Huy tử công chúa có thể xách thùng nước đi mười mấy bậc thang đá, công nhân bình thường không có bản lĩnh ấy. Tuy nói công chúa hoàng gia không nên khổ cực như thế, nhưng khổ cực có thể giữ mạng thì trẫm không nói nữa, các ngươi nhất định phải giữ an toàn cho công chúa, có vấn đề mang đầu tới gặp trẫm. Hai chủ tớ đang nói chuyện chợt nghe thấy tiếng vó ngựa, đó là Hồng Linh cấp sứ, nếu là người khác đã bị bắn thành nhím rồi. Lý Nhị lập tức vội vàng về cung Vạn Dân, vừa tới nơi thì thấy phòng Huyền Linh sắc mặt cổ quái, một phong chiến báo bị xé niêm phong. Nhìn thấy hoàng đế, há miệng mấy lần không nói ra được, cuối cùng đưa chiến báo cho Đoàn Hồng đưa hoàng đế xem. Có gì mà không thể nói, thế cục hiện nay, trẫm không tin ai còn có thể lật trời. Hoàng đế vừa thản nhiên an ủi phòng Huyền Linh vừa mở xem chiến báo, không kìm được hít một hơi. Đã xác định là 33.000 người. Phòng Huyền Linh lại lấy từ trong ống tay áo ra một cái hộp nhỏ đưa cho Đoàn Hồng. Đoàn Hồng cực lực không nhìn cái hộp, chỉ cần bí mật trong hộp bị tiết lộ, mình sẽ là người đầu tiên bị chặt đầu, nên đặt cái hộp lên bàn của Hoàng đế xong là lui vào sau màn, không muốn nhìn cũng không muốn nghe. Lý Nhị kiểm tra kỹ niêm phong, sau. Cốc truyện audio.com. Đó lấy ra một chuỗi chìa khỏa nhỏ mở hộp lấy một tờ giấy đọc. Đúng là do Khắc Minh làm, tuy nói là mật chỉ của trẫm, nhưng Khắc Minh làm thế nằm ngoài dự liệu của trẫm, liệu có phải do Vân Diệp hãm hại Khắc Minh không? Tên tiểu tử này có bản lĩnh ấy. Phòng Huyền Linh lắc đầu, tuyệt đối không thể, trừ khi Khắc Minh tự làm, không ai có thể vu cáo ông ta. Đúng là Khắc Minh hạ lệnh giết hơn 30.000 binh sĩ đại thực. Quân thần đang nhìn nhau thì quan viên trực ban lại vội vàng mang một chiến báo của Hồng Linh cấp sứ vào. Lý Nhị mở ra xem, mặt biến đổi không ngừng, đưa chiến báo cho phòng Huyền Linh. Hoắc Vương chết rồi, Vân Diệp đồ thành 3 ngày. Hai người bọn họ điên cả rồi sao? Phòng Huyền Linh kinh hãi kêu ra tiếng, trong thời gian ngắn nhận được 2 chiến báo khó tin, đây là dấu hiệu của sự điên cuồng. Vân Diệp xưa nay luôn thân mật với hoàng gia, đột nhiên giơ đồ đao lên với hoàng tộc. Một vị túc nho nho nhã đa tài, đột nhiên thành đao phủ giết người như ngóe. Chẳng lẽ Tây Vực có thể thay đổi con người ta? Lý Nhị gõ bàn một lúc mới nói, bất kể thế nào bọn họ cũng đã dẫn đại quân về nước, dù có chút phiền toái, không tổn thương đại quân. Huyền Linh gửi thư hỏa tốc cho Tôn Nhân Sư, bảo hắn không tới Bắc Đình nữa, trực tiếp nghênh tiếp đại quân của Vân Diệp, lệnh y mau chóng về Trường An. Cách chương.